lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, cấp đại sư đi đường. Chính xác không phải đơn thuần nhị đoạn nhảy, là 1 giờ mới có thể nhảy 1 lần thái kê nhị đoạn nhảy. Nói là như thế đậu đen rau muống, nhưng đối với này nhẹ nhàng chi dày, Đường Lạc vẫn là tương đối hài lòng. Bổ sung thứ 1 cái kỹ năng nhưng lấy hoàn mỹ thực dụng tại từng cái trường hợp. Thứ 2 cái kỹ năng thì tốt hơn rồi, so trò chơi bên trong nhị đoạn nhảy còn muốn thực dụng. Nhị đoạn nhảy chỉ có thể hướng trên, nhưng này, đạp hư, 4 phía xung quanh tùy tiện nhảy, chính là thời gian cooldown có chút dài, trọn vẹn 1 giờ, chỉ có thể làm cùng loại với đòn sát thủ, thủ đoạn. Dùng để khẩn cấp, không cách nào thông thường sử dụng. Đường Lạc nhớ kỹ, trang bị kỹ năng không cách nào thăng cấp. Bất kể nói thế nào, xem như trang bị, khẳng định so Đường Lạc đơn thuần mở qua ánh sáng giày muốn tốt. Đổi đóng giày tử, nếm thử rồi một chút kỹ năng. Đường Lạc đem biến ảo thành rồi tháng, cùng quần áo trên người thống nhất một chút. Nguyên bản giày thì là đổi rồi xuống tới. Quá ngày, nguyên bản khai quang hiệu quả liền sẽ biến mất. Đến lúc đó chính là một bình thường giày, không cần tận lực mang về. Khai quang cũng là có thời hạn, không tồn tại vĩnh cửu khai quang. Hoặc là nói, vĩnh cửu khai quang cần lấy tiêu hao công đức chi lực duy trì ở. Đường Lạc tại thế giới nhiệm vụ cho thần ma đi lại khai quang, đồng dạng sẽ duy trì 3 ngày. Vật phẩm khai quang nói, theo tình huống mà định ra, đồng dạng trình độ, đồng dạng tiêu hao, đối vật phẩm khai quang, thời gian trên duy trì được hội trưởng một chút. Ngoặc kép, ta không chết. Thanh lang từ hôn mê bên trong tỉnh lại, hồi ức cảnh tượng lúc đó, tựa hồ mình tại từ toái tâm mạch trước, bị kia yêu tân đánh ngất xỉu. Hiện tại nàng lại ở đâu? Dưới thân là mềm mại cái đệm, chung quanh chính tại lắc lư. Thanh lang mãnh liệt mà ngồi dậy, phát hiện mình chính tại một cỗ có chút hào hoa cởi mở trong xe ngựa. Kia yêu tăng huyền trang ngay tại chính mình bên cạnh, tay bên để đó nhỏ bàn vuông, còn phao rồi một bình trà, thảnh thơi mà uống vào. Yêu tăng, thanh lang quát chói tai một tiếng. Nữ Bồ Tát tỉnh rồi. Đường Lạc tư thái khoan thai, chúng ta đã từ An Sơn Thành ra đến rồi, chính tại hướng mặt phía nam đi, không biết phương hướng có chính xác không? Thanh lang không đáp, nhắm mắt, chuẩn bị lại tới 1 lần. Ồ, Đường Lạc toát ra mấy phần khen ngợi, tự sát loại chuyện này, bị người ngăn trở còn tới lần thứ 2. Ngược lại là có rất ít người sẽ có dạng này dũng khí. Đặc biệt không phải nản chí ỉu xìu, triệt để đánh mất hy vọng, nhất định muốn chết tình huống, tự mình hy sinh lần thứ 2. Này chờ tâm tính, Đường Lạc cảm thấy nhưng lấy, kia không bờ phái có thể dạy dỗ dạng này đệ tử. Hiển nhiên không phải cái gì tà môn tông phái. Nhắm mắt lại thanh lang lại lần nữa mở ra, nàng phát hiện tâm mạch của mình chờ bộ vị yếu hại đều bị che kín trên một tầng ôn hòa vô cùng lực lượng. Mặc dù ôn hòa, lại dị thường cứng cỏi, chính mình còn sót lại một điểm lực lượng căn bản là không có cách xông phá. Thanh lang thậm chí có một loại cảm giác coi như mình cưỡng ép xông phá, cỗ này ôn hòa đến cực điểm lực lượng cũng đủ để trong nháy mắt chữa trị thương thế. Nói cách khác, nàng liền tự vận đều không làm được. Về phần cắn lưỡi tự vận đây chỉ là nói một chút mà thôi. Xin nhớ kỹ, đơn thuần cắn rơi đầu lưỡi là sẽ không chết. Tuyệt đại đa số tình huống sẽ chỉ đau đến đã hôn mê. Nữ Bồ Tát không cần lãng phí thời gian. Đường Lạc nói rằng, Bần Tăng đã đối ngươi mở qua ánh sáng, bảo vệ cho ngươi bình an. Ngươi, khai quang, rõ ràng là rất bình thường từ, vì cái gì từ hòa thượng này miệng mồm bên trong nói ra sẽ có vẻ như thế? Như thế Thanh Lang không nói lời nào, tựa ở xe ngựa tường trên, hai mắt vô thần, một bộ bị chơi hỏng bộ dáng. Bất quá dựa vào rồi một hồi, nàng không thể không một lần nữa ngồi thẳng. Xe ngựa cái đồ chơi này vẫn là rất sáng rõ, đặc biệt là gặp được hơi lắc lư đoạn đường, đầu tựa ở bên cạnh tường trên, sáng rõ có thể đem đầu lưỡi đều cho cắn xuống đến. Thanh Lang nhìn Đường Lạc ngồi vững như bàn thạch, trong tay chén trà nhỏ nhìn như lắc lư, lại ngay cả một tia nước đều không có lắc ra đến. Này công phu là nàng xa xa không thể bằng. Trong xe ngựa an tĩnh lại, chỉ có ngẫu nhiên roi ngựa âm thanh cùng con ngựa phát ra tiếng phì phì trong mũi âm thanh truyền. Đến, ngươi đến cùng nghĩ muốn làm gì a? Qua rồi một hồi lâu, Thanh Lang nhịn không được hỏi nói. Bần tăng không muốn lặp lại lần thứ hai. Đường Lạc nói rằng, nữ Bồ Tát nếu là có đặt câu hỏi lòng dạ thanh thản, không bằng đi thêm ngẫm lại bần tăng nói tới thật giả. Thanh Lang khe khẽ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, lại là bắt đầu hồi ức nó gặp phải này yêu tăng từng ly từng tí. Sau đó, nàng phát hiện, này yêu tăng, đối nàng tựa hồ thật không có sát tâm. Siêu hồn, chính rơi vào trầm tư, Thanh Lang đột nhiên nghe thấy Đường Lạc nói rằng. Cái gì? Nàng bản năng ngẩng đầu đặt câu hỏi. 3 ngày thời gian, Đường Lạc nói rằng. 3 ngày sau, nữ Bồ Tát như hay là không muốn mang bần tăng tiến về không bờ phái. Bần tăng liền trực tiếp siêu hồn, tìm tới không bờ phái địa chỉ, lại diệt ngươi tông môn. Ngoặc kép, mới vừa nãy cảm thấy ngươi không có sát tâm đâu. Nữ Bồ Tát suy nghĩ thật kỹ một chút. Bần tăng là mang theo thiện ý mà đến. Đường Lạc cười lấy nói rằng, tại Thanh Lang trong mắt, nụ cười này tự nhiên không có chút nào thiện ý. Thời gian từng giờ trôi qua, 3 ngày nhoáng một cái mà tới. Thanh Lang vẻ mặt hoảng hốt, sắc mặt bày biện ra dị dạng tái nhợt. Thực tế trên, nàng hiện tại trên thân thương thế đã khôi phục rồi không ít. Không phải là dạng này trạng thái mới đúng. Thế nhưng là, Đường Lạc mang cho nàng áp lực xác thực quá lớn. Xe ngựa còn tại lung la lung lay mà đi tới. Này 3 ngày, bọn hắn đương nhiên không tất cả xe ngựa trên vượt qua. Vào đêm sau liền sẽ tìm phụ cận thành nhỏ, thôn nhỏ ở một đêm. Đường Lạc một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, xuất thủ lại hào phóng. Một đường xuống tới, đường đi vẫn là tương đối thoải mái dễ chịu. Nhưng đây chỉ là thân thể trên thoải mái dễ chịu. Tinh thần trên, Thanh Lang đã tiếp cận hỏng mất. Một điểm vang động truyền đến. Thanh Lang thân thể chấn động, mãnh liệt mà quay đầu. Đã nhìn thấy Đường Lạc tại rộng rãi trong xe ngựa đứng lên. Hướng nàng đi tới, một cái tay duỗi ra. Đã đặt tại rồi nàng đầu trên. Động tác nhu hòa, giống như là tại khẽ vuốt sủng vật. Ta nói, Thanh Lang hét lên một tiếng. Một thân tinh khí thần trực tiếp bị bớt thời giờ. Nàng thua rồi, triệt để mà thua cho rồi cái này yêu tăng. Tốt, Đường Lạc khoác lên Thanh Lang đầu trên tay lại không có thu hồi. Ta sẽ nói, Thanh Lang không tự chủ được rằng co, mang theo tiếng khóc nức nở. Lần này là thật khóc, khóc đến rất thương tâm. Bần tăng chỉ là vì nữ Bồ Tát khai quang chữa thương mà thôi. Đường Lạc trấn an nói, Đường trưởng lão là cái chú ý người, đã nhưng hợp tác, vậy liền khai quang trị liệu một chút. Cảm giác được đỉnh đầu truyền đến, quán thông toàn thân dòng nước ấm. Thanh Lang tránh né thân thể bất động, nghĩ muốn kháng cự, không dám, nhưng lại tại sâu trong đáy lòng, không hiểu mà có chút tham luyến, lại để cho 5 tháng lâu. Trong xe ngựa, Đường Lạc tiến một bước xác nhận nói, vâng, nếu như là đi cả ngày lẫn đêm, ngược lại là nhưng lấy rút ngắn một chút thời gian. Thanh Lang gật gật đầu, ngữ khí bên trong mang theo nguyên bản không từng có yếu đuối. Xem ra không thể ngồi xe ngựa rồi. Đường Lạc mở ra xe môn, nói rằng, vương bá, dừng xe, Huyền Trang đại sư, Sa Phu không rõ chỗ lấy. Trước đây không đến phía sau thôn, không đến cửa hàng. Vì cái gì dừng xe? Chẳng lẽ là nghĩ muốn thuận tiện một hai? Tiện tay cầm qua bên cạnh căng phòng bao khỏa. Đường Lạc ra hiệu Thanh Lang xuống xe. Đại sư, ngài đây là muốn. Sa Phu là cái màu da ngăm đen, thân mạnh coi như thể tráng, nhìn qua rất già thực nam tử, trên mặt hơi có chút gió xương chi sắc. Người ta duyên phận đã hết, xin từ biệt a. Đường Lạc nói rằng, a. Sa Phu sững sờ, không phải đã nói một tháng sao? Những này liền lưu cho ngươi. Đường Lạc đem bao khỏa đưa cho Sa Phu, hy vọng ngươi ngày sau có thể trong lòng còn có thiện niệm. Ngày đi một thiện, Sa Phu vương bá bản năng mà tiếp nhận, cũng cảm giác được hai tay trầm xuống, không có tiếp được, bao khỏa rơi xuống đất tản ra, lại tất cả đều là một đống vàng bạc. Tại chỗ sửng sốt tại rồi nguyên nơi, đừng nói Sa Phu, tự liền Thanh Lang cũng sửng sốt một chút, coi như xem như tu luyện người. Đối với tiền tài ngoại vật không lắm coi trọng, nàng cũng minh bạch cái này đời biểu lấy phần này to lớn tài phú. Cứ như vậy tiện tay cho rồi. Đại sư, làm như vậy không được a. Sa Phu tranh thủ thời gian nói, một bên ngồi xổm xuống nhặt. Không sao, chỉ cần ngươi dùng nó làm việc thiện liền có thể. Đường Lạc nói rằng, số tiền này là Đinh gia, Lỗ gia gọi thù lao của hắn. Sau nguyên bản nói tới càng nhiều, hai nhà ngược lại là biết làm người. Đáng tiếc vẫn là không thể lưu lại Huyền Trang đại sư làm cung phụng loại hình nhân vật. Đại sư, vương bá còn muốn nói nữa cái gì? Ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt nào có Huyền Trang đại sư cùng nó tôi tớ bóng người. Thả ta xuống tới, Thanh Lang miễn cưỡng mở miệng nói ra bốn chữ. Ước chừng một nén nhang trước, Huyền Trang hòa thượng cùng Sa Phu cáo biệt, đồng thời đưa hắn một khoản tiền lớn. Không có chờ Thanh Lang kịp phản ứng, lại đột nhiên quay cuồng trời đất, bị hòa thượng này giống như là gánh lấy túi lớn đồng dạng kháng ở đầu vai, lấy một loại cực vì khoa trương phương thức đi đường. Sau đó, Thanh Lang liền cảm thấy chính mình sắp phải chết. Thứ, dù sao gặp được hòa thượng này sau, không phải lần đầu tiên cảm thấy chính mình như thế nhỏ yếu. Thanh Lang thậm chí ngay cả đối phương đi đường, áp lực đều không chịu nổi. Nữ Bồ Tát không có thực lực a. Đường Lạc đổi rồi một cái phương thức. Cái phương hướng này đúng không? Thanh Lang bất lực nhìn thoáng qua, gật gật đầu, rất tốt, tiếp tục. Đường Lạc nhảy lên một cái, mặt đất trên lưu lại một cái hố cùng hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mở vết rách. Hắn chỉ có thời gian một tháng, nhưng không có thời gian tiêu vào trên đường, cũng chỉ có thể từ bỏ ngồi xe ngựa loại này nhàn nhã, thoải mái dễ chịu đi đường phương thức. Lại nói, phương tiện giao thông có tính không trang bị. Cái gì thời điểm có thể ban thưởng cho phương tiện giao thông liền tốt rồi. Tiểu Bạch Long, vi sư lại nhớ ngươi rồi. Kỳ thực trừ rồi loại phương thức này bên ngoài, Đường Lạc còn có thể lấy vận dụng công đức sen ngọc. Nhưng lấy bay rất nhanh, nhưng mà tiêu hao công đức chi lực đồng dạng nhanh chóng. Đường Lạc bây giờ còn đang bớt ăn giai đoạn, nhưng làm không được loại này thổ người giàu có cử động. Đường Lạc bản nhân ngược lại là nhưng lấy tiếp nhận loại cường độ này đi đường, còn có thể càng mãnh liệt càng nhanh. Nhưng Thanh Lang, ta không được rồi, ta không được rồi. Đại sư, van cầu ngươi ngừng một chút, bỏ qua cho ta đi, lại kiên trì một chút, cũng nhanh đến rồi, xong ngay đây. Ngày hôm qua ngươi cũng là nói như vậy, người xuất gia không lời nói dối, nữ Bồ Tát phải tin tưởng Bần Tăng. Ngoặc kép, rất nhiều năm về sau, Thanh Lang vẫn chưa nhớ kỹ chính mình một đi ngang qua đến, đến cùng là thế nào trở lại không bờ phái phụ cận. Còn thừa xuống 5 ngày, miễn miễn cưỡng cưỡng a, một đường tiến lên, đi đến không bờ phái thời điểm, khoảng cách Đường Lạc trở về còn thừa xuống 5 ngày thời gian. Nếu như không phải là vì chiếu cố Thanh Lang, Đường Lạc còn có thể lấy càng nhanh. Bất quá 5 ngày thời gian cũng đầy đủ Đường Lạc chưa từng nhai phái hiểu rõ này phương thế giới một ít chuyện. Đại sư tỷ trở về rồi. Đại sư tỷ, Thanh Lang sư tỷ, một đám đệ tử hoan nghênh âm thanh bên trong. Đường Lạc đi tại Thanh Lang bên thân, đi vào rồi Không Bờ phái. 2 ngày sau, Không Bờ phái trong tàng thư các, Đường Lạc cầm lấy một quyển Kỳ Dị Chi Quái, chính đang lật xem, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.